Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, liền qua tam trọng. Cái này hòn đá nhỏ bia biết lái trượt, liên tục bắt vài cái, đều là bắt một cái không? Tần Mặc nhíu mày, hắn có thể phát giác đến. Tấm bia đá này trung ẩn chứa khí tức cùng chiến ý công phạt chi thuật không quan hệ. Xác thực mà nói, cái này tiểu trong tấm bia đá ẩn chứa khí tức, như có như không, làm như một loại huyễn kỹ tương quan áo nghĩa. Ngân rừng các hạ, cái này hòn đá nhỏ bia là tới tìm ngươi à? Ngươi còn không mau kiểm nhận hả? Tần Mặc nghĩ lại, đã là hiểu được. Trên người hắn cùng ảo thuật có quan hệ chí bảo, nhưng lại một kiện cũng không có. Bản thân đối với ảo thuật cũng không am hiểu, nhưng là bên người cùng ảo thuật có quan hệ gia hỏa nhưng lại có. Ngân rừng tuyệt đối xem như ảo thuật bên trong đích tuyệt thế cường giả. A hát, cái này hòn đá nhỏ bia là tới tìm bản hồ đại nhân sao? Thấy thế nào bắt đầu có chút tiểu A hát. Ngân rừng tâm niệm truyền âm lười biếng vang lên. Có chút không cam lòng. Tần Mặc sững sờ. Cái này hồ ly đổi tính hả? Thằng này thế nhưng mà gặp bảo lập tức đích nhân vật. Nghĩ lại thì là hiểu được. Cái này hồ ly ngại tấm bia đá này quá nhỏ rồi. Chỉ sợ không coi là cái gì kỳ bảo. Dù sao, đây là rừng bia đệ nhất trọng khu vực. Tấm bia to trung ẩn chứa áo nghĩa. Đối với cái này đầu hồ ly mà nói, thì là chướng mắt, có thể chôn cất nhập thanh liên sơn rừng bia cường giả. Đều là võ tôn cấp cái thế cường giả. Đừng nhìn tấm bia đá này nhỏ, nói không chừng bên trong ẩn chứa tuyệt thế áo nghĩa. Tần Mặc như vậy đầu độc, ngân rừng một chút trầm mặc, lập tức ra tay, đem cái này khối hòn đá nhỏ bia thu. Một lát, đuôi đèn trong không gian truyền đến ngân rừng hoan hô. Ồ, đúng là một cửa chuẩn thánh cấp ảo trận. Đã kiếm được, bản hồ đại nhân quả nhiên ánh mắt như đuốc a hát. Tần Mặc bĩu môi, thực là có chút hối hận. Thực không nên khích lệ cái này hồ ly. Thằng này căn bản là không hiểu được, cảm tạ, hai chữ viết như thế nào. Nhìn quanh một vòng, Tần Mặc tắc thì là có chút không cam lòng. Như thế nào tiến rừng bia? Đầu tiên đạt được chỗ tốt. Đúng là cái này đầu hồ ly. Vì vậy, Tần Mặc một bên đi về phía trước. Một bên đem bình sinh học võ học. Từng cái thi triển một lần. Kỳ vọng xúc động mỗ khối tấm bia to. Đạt được trong đó kinh thế cơ duyên. Bất quá, mãi cho đến đệ nhất trọng rừng bia khu vực cuối cùng. Tần Mặc cũng là không có cảm thấy bất luận cái gì dị động. Chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún vai. Hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Tiến vào rừng bia đệ nhị trọng khu vực. Tại đây tấm bia to bỗng nhiên giảm bớt. Chỉ có chưa đủ trăm tòa. Hơn nữa mỗi một tòa đều khổng lồ như núi. Lơ lửng ở trên không. Làm như tùy thời hội giáng xuống. Tần Mặc y nguyên bắt trước làm theo. Dùng thực chất chiến ý bao phủ toàn thân, dọc theo bỗng nhiên biến rộng đích con đường đi về phía trước. Từ đầu đi đến trung ương, giữa không trung cự bia đã có dị động, trực tiếp giáng xuống, hắn thế nặng như vạn quân. Lúc này đây, Tần Mặc không dám lãnh đạm, hắn có thể phát giác đến, cái này tòa cự bia là vật dụng thực tế, mà lại là một loại thiên cấp thần đúc bằng sắt tạo mà thành. Một tiếng vang thật lớn, Tần Mặc cùng cự bia rắn rắn chắc chắc va chạm một cái. Đem chi oanh được chia năm xẻ bầy, một khối mấy trượng cao tấm bia to rủ xuống, lơ lửng ở trước mặt hắn. Cái này một khối tấm bia to, lại như cũ không phải Tần Mặc, mà là Cao Ải Tử. Hoa ha ha, thứ tốt, không thể tưởng được bia trong rừng. Lại vẫn có bổn đại gia hoang long tộc tiền bối tấm bia to. Trong lúc này cất giấu vật gì tốt? Cao Ải Tử cất tiếng cười to. Dò xét một chút, lập tức hoan hô lên. Bát hoang long vương bào. đây chính là chúng ta cái này nhất tộc thất truyền vô thượng tuyệt học. Tuy nhiên là tàn thiên, cũng là cực lớn thu hoạch a hát. Mặc tiểu tử, Thanh, đợi cho Hoang Long tộc, bổn đại gia giới thiệu cho ngươi chúng ta trong tộc tuyệt thế mỹ nhân. Tần Mặc rất bất đắc dĩ, vì sao phải hắn cứng rắn lần lượt cái này cự bia nện một chút. Cuối cùng chỗ tốt lại quy cao ải tử, cái này rõ ràng là hắn dừng bia chi đi. Huống hồ, cao ải tử là Hoang Long tộc, mặc dù đối với tại cái này một loại chủng tộc không hiểu rõ lắm. Nhưng là, theo cao ải tử mặt mày, Tần Mặc cảm thấy hắn trong tộc đại mỹ nữ, chỉ sợ cũng đẹp đến rất có hạn. Xoắn suýt một hồi, Tần Mặc tiếp tục đi về phía trước, tiến về trước rừng bia đệ tam trọng khu vực. Vù vù vù rừng bia đệ tam trọng khu vực, vừa đi vào trong đó, cuồng phong tựu trước mặt mà đến. Phía trước, một mảnh rộng lớn trong không gian, có từng tòa tấm bia to, có như một tay cự kiếm, chặn ngang phía chân trời, có tác thì như một tòa cự nhạc, vắt ngang ở giữa thiên địa, có tấm bia to đỉnh, đúng là có dung nham đổ mà ra từng tòa tấm bia to cực kỳ kỳ dị, cũng tản ra trận trận đáng sợ chấn động, lệnh Tần Mặc cảm thấy thật lớn cảm giác áp bách. Cùng lúc trước hai trọng rừng bia bất đồng, đệ tam trọng khu vực tấm bia to tầm đó, mỗi một tòa đều cách xa nhau rất xa, làm như lẫn nhau phòng bị, lẫn nhau kiêng kỵ, cái này phiến rộng lớn trong không gian. Tấm bia to số lượng cũng không đủ trăm mấy, nhưng là hội tụ lên lực áp bách, là trước hai trọng không gian tổng, đệ tam trọng rừng bia khu vực, mới thật sự là cơ duyên chi địa. Cũng là hung hiểm bắt đầu sao, Tần Mặc ẩn ẩn cảm nhận được áp lực. Trên thực tế, đối với tiến vào rừng bia những người khác mà nói, đệ nhị trọng rừng bia khu vực cũng rất hung hiểm. Chỉ là, Tần Mặc trong khoảng thời gian này tăng lên quá lớn, trước hai trọng khu vực đối với hắn hào không ảnh hưởng. Phanh, xa xa, trên bầu trời lơ lửng một tòa tấm bia to. Hiện ra một loại kỳ nhận hình dạng, mặt ngoài hiện ra từng đạo máu tươi dấu vết, tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Trong giây lát, cái này tòa tấm bia to một hồi rung rung, hắn mặt ngoài máu tươi dấu vết đúng là có động mà bắt đầu. Như một mảnh dài hẹp du động mảnh xa, hội tụ thành một cái cự đại ánh mắt đồ án. Cái này đồ án, tanh hồng như máu, huyết mát. Đây là cái gì khí tức? Rất quen thuộc, tốt cừu hận, đây là chiến ý, thực chất hóa chiến ý. Kỳ nhận tấm bia to thượng huyết mắt quỷ dị chớp chớp. Bỗng nhiên tập trung Tần Mặc thân ảnh, tu luyện chiến ý công phạt thuật võ giả, chiến doanh đích thiên tài sao? Hơn nữa, hay là tu luyện cực cao sâu chiến ý công phạt thuật võ giả? Thật tốt quá! Lúc trước bản tôn bị chiến doanh cường giả đánh chết, hôm nay rốt cục có thể sử dụng chiến doanh võ giả huyết. Đến rửa sạch ngày xưa sỉ nhục, ầm ầm bên bầu trời, huyết hồng ánh mắt đồ án nhất thiểm, phun ra một đạo màu đỏ tươi quang ảnh, trong nháy mắt đã là tập, kích, đến Tần Mặc trước mặt, tại kỳ nhận tấm bia to tập trung Tần Mặc lúc. Thứ hai cũng cảm ứng được cái này tòa tấm bia to tồn tại. Loại cảm giác này giống như là trời sinh địch nhân vốn có. Phát hiện lẫn nhau tồn tại. Đây là cái gì? Tần Mặc trong cơ thể thực chất hóa chiến ý tuôn ra. Hắn quanh người chiến ý áo giáp mạnh mà tăng lên mấy lần lực phòng ngự. Nhưng lại cảm thấy một loại cuồng bạo như ma sát ý đánh úp lại. Cùng hắn bỗng nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, màu đỏ tươi quang ảnh cùng Tần Mặc đụng vào cùng một chỗ. Giống như hai tòa núi cao va chạm, từng vòng dư âm ảnh hưởng còn lại nổ ra, hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán. Tần Mặc thì là bay rớt ra ngoài, hắn cũng không phải bị đánh bay, mà là phát giác được màu đỏ tươi quang ảnh lực lượng rất quỷ dị. Muốn kéo ra khoảng cách, tiến thêm một bước quan sát, phanh. Cái kia màu đỏ tươi quang ảnh nhất thiểm, đúng là biến thành một cái dáng vẻ hình người, giơ lên tay khẽ vẫy, một tay huyết sắc cự thương xuất hiện trong tay, thân súng run lên, trường thương điên cuồng xoay tròn, như một đầu huyết long xoay quanh tới, sát khí, điên cuồng sát khí, thực chất hóa sát khí, đây là sát ý hình chiếu. Tần Mặc trong nháy mắt hiểu được, loại lực lượng này quỷ dị ở nơi nào. Cái này một loại thực chất hóa sát ý, cùng thực chất hóa chiến ý ngưng tụ thành rất tương tự. Cả hai lại có bản chất khác nhau. Nghiêm khắc mà nói, sát ý xem như chiến ý một loại, nhưng lại bất đồng, quá mức rừng rực sát ý, rất dễ dàng lại để cho võ giả lâm vào điên cuồng. Tâm ma bộc phát, do đó nhập ma, này tòa kỳ nhận tấm bia to. Là chiến doanh tiền bối, bởi vì cuồng bạo sát ý nhập ma, hay là chiến doanh địch nhân, bởi vì tu luyện võ học gần, lại tương khiển trách, mà bị giết, mai cốt ở chỗ này. Muốn đạt được đáp án, kỳ thật rất đơn giản, tự là đem cái này tòa kỳ nhận tấm bia to bên trong đích áo nghĩa nhận lấy. Tần Mặc rút lui thân hình nhất định, vai phải hơi trầm xuống, âm vang. Một tiếng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Đinh, một tiếng kiếm ngân vang réo rắt như ca. Trường kiếm run lên, nhưng lại bỗng nhiên hóa thành ba đạo kiếm quang. Thẳng lướt ngàn trượng, như ba đầu kiếm long thẳng nghênh hướng huyết sắc trường thương. Đồng thời, tại kiếm quang bay vút bên trong, kiếm quang không ngừng biến ảo. Một phân thành hai. Ba đạo kiếm quang lại hóa thành sáu đạo, rồi sau đó lại hóa thành 12 đạo, từ khác nhau góc độ cuốn hướng cái kia cán huyết sắc trường thương. Trải qua 2 tháng này tu luyện, ngưng hư thuấn ngục sát chiến ý song phân, đã bị Tần Mặc nắm giữ vô cùng thành thạo. Chiến ý song phân, chiến chủ sát pháp, tốt, tốt, tốt, đụng phải một cái chiến chủ sát pháp chiến doanh môn nhân. Bản tôn muốn đem ngươi đâm thành một đoàn thịt nát. Cái kia huyết sắc quang ảnh gầm nhẹ, mặc cho 12 đạo kiếm quang đâm tại trên thân thể. Y nguyên hào không sợ hãi hướng phía Tần Mặc phóng đi. Trong nháy mắt, huyết sắc quang ảnh đã là xông đến Tần Mặc trước người. Huyết sắc trường thương điên cuồng xoay tròn, chính là muốn đâm trúng mục tiêu, nhưng lại im bặt mà dừng. Phốc phốc phốc phốc, này là huyết sắc bóng người toàn thân, nổ lên từng đạo kiếm quang. Đây là dung hợp thực chất hóa chiến ý kiếm khí, tại hắn trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi bắn ra. Đây là chiến chủ sát pháp đệ nhất cảnh hậu kỳ. Thật sự là đáng tiếc, bản tôn sau khi mất đi, lực lượng chưa đủ khi còn sống 1%, huyết sắc bóng người nỉ non lấy. Thân hình bắt đầu mơ hồ tiêu tán, hóa thành từng sợi huyết khí phiêu khởi. Xác thực, này là sát ý hình chiếu chỉ có võ tôn lực lượng 1%. Nói chung tương đương với võ đạo vương giả trung kỳ. Đây cũng là sẽ xuất hiện tại đệ tam trọng rừng bia khu vực nguyên nhân A. Phiến khu vực này chỗ tao ngộ nguy hiểm, vương giả cảnh trung kỳ cường giả cơ bản có thể ứng phó. Tần Mặc thu kiếm, nhưng lại rất bình tĩnh. Lúc này, trên bầu trời, này tòa kỳ nhận tấm bia to cũng bắt đầu mơ hồ. Thu nhỏ lại thành một thanh nửa xích lớn nhỏ kỳ nhận bia. Từ giữa không trung trụy lạc, bị Tần Mặc tiếp được. Cái này một khối bia, cuối cùng là của ta. Tần Mặc trường than một hơi, dò xét một chút cái này khối bia bên trong đích áo nghĩa. Thì là nheo mắt, cái này khối bia trung ẩn chứa áo nghĩa, tắc thì là có chút ra ngoài ý định. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tugacnoicsan-nosiao-tsugacnoicao-tsugacnoidao-nosi-tsi-tu-chan-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.